Phá trận đồ, chương 70, thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí, vứt bỏ, thần khí, bị thần linh bỏ rơi. A Linh trố mắt mà nhìn trận kinh biến này. Thân hình không thể khống chế đứng lên. Chớp mắt được bắt đầu ôm lấy. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu trắng xóa. Phảng phất có thứ gì rút ra ngoài. Dưới chân mềm nhũn liền ngã quỵ xuống đất. Thân thể nguyên bản cứng ngắc như con rối kia run rẩy vài cái. Lúc mở mắt lại đã khôi phục thanh minh. Bắt đầu không nhiều lời. Hai tay xẹt qua bả vai Cơ U, không hề có một tiếng động tháo hai cánh tay đối phương xuống. Đối với Linh Khôi Sư mà nói, quan trọng nhất không gì bằng hai tay. Nhưng sau khi hai tay Cơ U rơi xuống đất, lập tức có cánh tay mới từ trong chỗ đứt mọc ra. Liền ngay cả lồng ngực mới vừa bị móc tim cũng chậm rãi khép lại. Thấy thế, lông mày bắt đầu cơ hồ nhăn thành dây chảo. Ngày đầu tiên đi đến Đàm Cốc, hắn liền thấy bầu trời trên sơn thành này dày đặc huyết quang tử khí. Trái lại, ba người A Linh bên cạnh không hề phát hiện. Sau đó Tân Lục Thị nói nàng từng gặp mấy cái quái ảnh quen mặt nhào về hướng mình. Ngày hôm sau lại phát hiện những người kia còn sống rất tốt. Bắt đầu cố ý đến xem qua. Những người nọ tuy rằng ngôn hành cử chỉ bình thường, nhưng mà mỗi người đều bị bao vây trong xương đen. Cố tình đám thành dân lại không nhìn thấy điểm ấy. Liền ngay cả mấy người A Linh cũng không tìm ra dị dạng. Hắn lúc đó liền âm thầm cẩn trọng. Càng làm cho bắt đầu cau mày chính là trên thân thể sơn trưởng Hy Di phu nhân có tử khí nồng đậm. Lão thái thái trong miệng người thường đều xem như khỏe mạnh. Chiếu trong mắt hắn lại chỉ là một bộ da bọc xương. Sau khi phát hiện tượng thần nhắm mắt cùng sự khác thường của thai nhi trong bụng Tân Lục Thị, bắt đầu đã xác định tòa sơn cốc này bị một loại mê thuật mạnh mẽ nào đó bao phủ. Hắn muốn thông qua phương pháp thôi diễn dò xét manh mối. Nhưng mà đầy trời tinh quang đều ảm đạm. Huyết quang che phủ thiên cơ. Hắn bấm đốt ngón tay hồi lâu cuối cùng cũng không tìm được linh quang. Trong lòng càng nặng nề. Bởi vậy mới đưa ra phương án để A Linh về Trọng Huyền cung trước. Nhưng mà bắt đầu vô cùng cẩn thận. Cho dù chuyện gấp phải tòng quyền cũng không thật sự để cho A Linh thân chỉ là một con chim gỗ nho nhỏ căn cơ nông cạn một mình rời đi. Cho nên hắn lợi dụng lúc xoa đầu an ủi nàng. Dùng linh khôi thuật đối với A Linh. Khôi lỗi trên thế gian. Người dùng dây điều khiển vật hữu hình không linh hồn là hạng hạ phẩm. Linh hồn vây trong thân thể dùng bùa chú điều khiển. Giống như hành thi, là trung phẩm. Linh hình hợp nhất, thân hồn cùng động, chính là cực phẩm. Bởi vậy người có thể điều khiển khôi lỗi trong thiên hạ có hàng trăm hàng ngàn. Nhưng chỉ có truyền nhân chính thống của thiên cơ các mới có thể dùng danh xưng Linh khôi sư, cho dù bắt đầu yêu thích tinh số học pháp, không thiện cơ quan đạo, nhưng mà chỉ dựa vào trình độ linh khôi thuật liền có thể ngồi vững vàng trên vị trí thiếu chủ thiên cơ các. Năng lực đã có thể thấy thành tựu. Sau khi hắn nhìn thấy hắc khí trên người Hy Di phu nhân và mấy thành dân kia, liền hoài nghi bọn họ là hành thi bị người thao túng. Nhưng đối phương đều ý thức thanh tỉnh lời nói không có gì khác lạ. Như vậy nếu không phải bắt đầu đoán sai, cũng chỉ có thể thuyết minh. Hắc thủ sau màn cũng là linh khôi sư giống như hắn. Bắt đầu từ nhỏ bị nhiều thua thiệt. Hiện tại dưỡng thành tính tình cẩn thận phòng bị. Cho nên hắn đem bảy phách bản thân phân ra. Dựa vào hành động xoa tóc A Linh. Đem phục thi mệnh hồn chủ quản ý thức truyền vào trong đầu nàng nằm vùng. Linh khôi sư đối với cơ thể lẫn linh hồn của mình có lực điều khiển cực kỳ mạnh mẽ. A Linh lại là tạo vật của hắn. Chỉ cần bắt đầu không bị hồn phi phách tán. Như vậy cho dù cách nhau bao xa. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể cướp đặt điều khiển thân thể A Linh. Bắt đầu làm như vậy vốn là để ngừa vạn nhất. Không ngờ biến cố đến quá nhanh. Sau khi nhận ra tóc mình đưa cho Tân Lục Thị bị tà khí tiêu hủy. Hắn liền lập tức đuổi tới. Đến cùng vẫn là không kịp. Hàng loạt búi tóc dài giống như những con rắn đen từ trong hồ nước hậu viện Tân Trạch bắn mạnh mà ra. Đem Tân Lục Thị không hề đề phòng siết chặt trên cây hòe. Bùa hộ mệnh trong lòng nàng chỉ nháy mắt liền bị đốt không còn gì. kèm theo một tiếng. Các nữ nhân đáng thương này đã bị sống sờ sờ vặn đứt cổ. Bắt đầu cả kinh, giơ tay liền muốn thu nạp hồn phách Tân Lục thị. Không ngờ tới trong đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Trong phút chốc hắn hoa mắt ù tai, ngũ giác lập tức bị áp chế đến gần như tê liệt. Chỉ có thể cảm giác được một bàn tay khô gầy rơi xuống đỉnh đầu mình. Từ giữa năm ngón tay xuyên ra những sợi tơ nhỏ mảnh dẻo dai. Tựa hồ muốn đâm vào xương sọ hắn. Bắt đầu đối với động tác này cực kỳ quen thuộc. Linh khôi thuật thức mở đầu. Khiên hồn. Trước khi thị giác hoàn toàn chìm vào trong tối tăm, bắt đầu rốt cuộc thấy được bộ dáng người tập kích. Vẫn là gương mặt già nua âm u đầy tử khí của Hy Di phu nhân. Nhưng theo linh lực hai bên xung đột lẫn nhau, dung mạo nữ nhân áo đỏ xinh đẹp ở trước mắt hắn chợt lóe lên. Bất quá chỉ rằng co trong khoảng 2-3 hơi thở, lại làm cho bắt đầu đầu đau muốn nứt ra. Cảnh giới linh khôi thuật của đối phương không thấp hơn hắn. Lại có tinh thần lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Chỉ trong giao phong nhận thức ngắn ngủi, khiên hồn ti của bắt đầu mỗi khi phản quấn đi qua đều sẽ bị luồng tinh thần lực kia trực tiếp nuốt hết. Phảng phất đối mặt với cự thú thượng cổ mở ra cái miệng lớn như chậu máu mà thu nạp hết thảy. Hắn trong lòng hoảng sợ, quyết định thật nhanh mà phong bế nhận thức trong đầu. Nhưng đáng tiếc vẫn bị người kia dùng tinh thần lực mạnh mẽ công phá đại não. Khiên hồn ti thành công xuyên vào thức hải. Chỉ trong khoảnh khắc đã sâu chuỗi toàn thân. Bắt đầu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó không biết gì nữa. Hắn khôi phục lại ý thức. Là 7 ngày sau đêm huyết án. Lúc A Linh cực độ sợ hãi. Phục thi mệnh hồn mà bắt đầu đặt trong đầu nàng bị kích thích. Dựa vào đôi mắt nàng nhìn thấy thảm trạng trước mắt. Nghe được kẻ cầm đầu núp trong túi da của Hy Di phu nhân kia muốn cùng A Linh làm giao dịch. Hắn đoán được đối phương muốn dùng mồi nhử dẫn tu sĩ đến. Vốn muốn khởi động chú lệnh tự hủy nguyên thân. Nhưng cũng minh bạch làm như vậy không ích lợi gì. Dứt khoát nhân lúc tinh thần A Linh hoảng hốt. Thao túng nàng đáp ứng. Đồng thời lặng yên đem một sợi khiên hồn ti thăm dò vào trong cánh tay nguyên thân của mình. Sau đó, ý thức của bắt đầu liền chia ra làm hai. Một nửa vẫn ngủ đông trong đầu A Linh âm thầm hành động. Một nửa sống nhờ trong cánh tay. Theo thân thể như xác chết di động của mình đi sau. Hy Di phu nhân, về tới nhất nguyên quan. Hắn khôi phục liên hệ với nhãn châu kia. Lấy được hết thảy hình ảnh xảy ra trong thần điện 7 ngày này. Bao gồm cả cảnh tượng vong hồn Tân Lục thị bị hấp dẫn đến nơi đó. Rồi lại bị nữ nhân áo đỏ xa lạ đầu độc. Bắt đầu rốt cuộc biết kẻ cầm đầu tên Cơ U. Linh khôi sư trong thiên hạ không hẳn đều xuất từ thiên cơ các. Lại có vô số liên hệ với nhau. Bắt đầu vào năm đầu tiên nhập môn liền đem toàn bộ ghi chép dây mơ dễ má đọc thuộc lào. Cái tên Cơ U này dĩ nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chính là một kẻ u minh chán ghét nhất. Một thân tính ác, lòng có tam độc, là đánh giá của u minh đối với Cơ U, nhưng mà dựa theo danh phổ nhìn lên. Cơ U cùng tiền nhiệm các chủ có tình nghĩa thầy trò. Được cho là sư thúc của u minh. Liên quan tới lai lịch của nàng ghi chép không nhiều. Đại khái là sau phá ma chiến nàng gia nhập Trọng Huyền Cung. Tham dự bố trí. Đại La Chu Thiên Trận, nửa đời trước trải qua thế nào không thể tra xét. Sau đó nổi bật nhất chính là 500 năm trước có huyết thống đời sau của nàng tại Trung Thiên Cảnh thành lập vương triều nhân tộc. Cơ U rời khỏi Trọng Huyền Cung, đảm nhiệm chức đại tế ti của Cơ Thị Hoàng Triều Sơ Đại. Giang Sơn Cơ Triều 200 năm, tổng cộng thay đổi 8 tế ti. Cơ U tại thời điểm chính mình tuổi già liền trao quyền thoái ẩn. Cũng không ai biết nàng đi nơi nào. Linh khôi sư ti rằng nắm giữ năng lực hóa linh định hình. Đến cùng cũng không phải thần ma trường sinh bất lão. Trong ghi chép, thời điểm Cơ U thoái vị đã 183 tuổi. Nên là giai đoạn già yếu. Hiện giờ xương cốt e là đã giữa nát hết. Bắt đầu nghĩ thế nào cũng không ngờ tới lại ở đàm cốc nhìn thấy Cơ U. Càng không ngờ nữ nhân trong ghi chép già lọm khọm kia lại dùng tư thái trẻ tuổi mỹ lệ như vậy xuất hiện trước mặt mình. Sư thúc tổ, ta vốn tưởng rằng ngươi đã đem mình làm thành khôi lỗi. cho tới hôm nay mới xác định. Mắt thấy vết thương của Cơ U đang nhanh chóng khép lại, Bắc Đầu trong mắt lóe lên hàn quang, tay phải bấm thành chảo nắm đỉnh đầu nàng nhấc lên, tựa như hóa giải con rối. Nhưng mà từ trong mặt vỡ kia, máu thịt nhúc nhích nhô lên, chỉ giây lát là sẽ mọc ra một cái đầu mới. Đầu lâu trong tay Bắc Đầu khanh khách cười không ngừng. A Linh hoảng hốt thét lên, té ngã lộn nhào mà trốn ra phía sau hắn. Bắc Đầu mở năm ngón tay trái ra, khiên hồn ti từ mặt vỡ kia xuyên vào, khoảnh khắc liên kết toàn thân tứ chi các nơi. Chỉ nghe mấy âm thanh nứt vỡ liên tiếp vang lên, thân thể da thịt xương cốt này triệt để chia lìa, bị khiên hồn ti tóm lấy đập xuống nền gạch. Ngay tại lúc này, hai cánh tay nguyên bản rơi xuống đất kia đột nhiên chuyển động, hai bên trái phải chụp vào Bắc Đầu. Hắn không thể không buông tay mang theo A Linh tránh ra. Trên cánh tay liền thấy đau xót, đầu lâu Cơ U tránh khỏi ràng buộc, há miệng cắn tới, dù cho Bắc Đầu lui đến cực nhanh, cũng bị nàng cắn rơi một ngón tay. Cơ U cắn đầu ngón tay kia tinh tế nghiền ngẫm, mơ hồ không rõ mà nở nụ cười. Cốt nhục rải rác đầy đất nhanh chóng ghép lại. Đến lúc đầu lâu bay trở về cổ, nàng lại là bộ dáng xinh đẹp không tì vết. Bắc Đầu liếc mắt nhìn vết thương của mình, da thịt nhanh chóng khép lại, không nhìn thấy một vết gì. Phảng phất cái tay kia trời sinh chính là bốn ngón. Hắn lạnh lùng nói nốt câu vừa rồi. Người đem linh hồn của mình bán đứng cho ma vật. Đương khi nói chuyện, ánh mắt Bắc Đầu lướt qua Cơ U, đảo qua bụi cây ma la yêu đàm hoa đứng trên thần đài phía sau nàng. Cũng không dám nhìn kỹ. Ma vật, Cơ U nuốt ngón tay kia vào bụng. Lại hỏi, hảo hậu sinh, người ở trong nhất nguyên quan thấy được tượng thần nhắm mắt, đúng không? Bắc Đầu không biết nàng là có ý gì, lặng lẽ gật đầu, vậy đúng rồi. Nụ cười của Cơ U mang theo diễu cợt, đó là điều chân thực duy nhất trong vùng đất bị thần linh bỏ rơi này. Cũng chỉ có những kẻ không tin thần mới có thể thấy được điều đó. Ngươi có thể nhìn ra bộ dáng của nó, liền thuyết minh ngươi không tin thần. Như vậy, ngươi có tư cách gì xem thường ta? Bắc Đầu đối với sự châm chọc của nàng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ hỏi, vùng đất thần linh bỏ rơi. Từ khi đạo diễn thần quân hiện thế, Đàm Cốc chính là vùng đất thần giáng vang danh thiên hạ. Cung phụng kim thân thần linh, hương khói hưng thịnh, được thiên ân yêu ái không tai không họa. Nhưng mà Bắc Đầu lại ở trong nhất nguyên quan thấy được tượng thần nhắm mắt, lại phát hiện không gian sinh tử hỗn loạn. Cho nên hiện tại từ miệng Cơ U nghe đến danh xưng này, hắn chỉ có chút nghi hoặc, lại không quá bất ngờ. Đúng, cái gọi là vùng đất thần giáng đều là chuyện ma quỷ lừa người. Cơ U cười nhạo, nàng khẽ vuốt nụ hoa yêu đàm non mềm đầy đặn. Thần linh cũng thế, Tam Bảo Sư cũng thế. Bọn họ đối với nơi này vừa kiêng kỵ vừa chán ghét, căn bản sẽ không thèm liếc nhìn một cái. Như thế nào lại có thiên ân hạ xuống? 1000 năm qua, để Đàm Cốc còn lưu đến ngày hôm nay không phải là nhờ bức tượng thần nhắm mắt kia, mà là từ ma la yêu đàm hoa trần áp, là do yêu đàm tôn di tặng. Trong thanh âm của nàng có điên cuồng lẫn oán độc không kìm nén được. Bắc Đầu cùng A Linh chấn động trong lòng, theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía bụi cây hoa quỳnh kia. Chỉ thấy giữa những cành lá rậm rạp ló ra mấy nụ hoa. Nụ hoa đầy đặn trong tay Cơ U kia khẽ run. Trong nháy mắt hai người nhìn đến bỗng nhiên nở rộ. Cách chương.